Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1015 đến 1018. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chép 1015, 1016, 1017, 1018. Mọi người còn theo dõi chuyện khô ươm à, edit by Như Anh. Sau khi Lục Mao Cương Thi bị Hạ Lẫm tiêu diệt, ấn ký màu xanh lá kia vẫn ở sau tai tôi. Liệu tôi có còn bị thao túng trong tương lai không? Liệu nó có thể gây ra mối đe dọa cho không? Đang suy nghĩ rất nhiều chuyện ngẫu nhiên. Cuối cùng nửa chừng dừng lại gọi SL. Tôi đã nói với SL về điều này. Dấu ký ấn kia phải làm như thế nào? Tôi không biết gì ngoài việc phải làm bây giờ. Cô có đi không chứ? SL gọi ta. Mím môi nhìn chằm chằm SL rất lo lắng. Ta lo lắng. Không dám rời đi. Khi tôi nghĩ đến ấn ký màu xanh mà tên Cương Thi đặt trên mình, tôi cảm thấy choáng váng. Những tổn hại mà tôi đã gây ra cho SL sau khi bị thao túng trước đây, tôi vẫn không thể quên. Quan trọng nhất, tôi đã suýt biến SL trở thành Cương Thi. SL khó chịu trước sự bướng bỉnh của tôi. Anh cau mày, ôm lấy cho Tiền Thuận trong tay tôi. Cô thật không đi, SL xuống núi ôm cho Tiền Thuận. Ta đứng ở nơi đó bĩu môi nhìn bóng lưng SL rời đi. Tôi tưởng SL đang nói dối tôi. Anh ấy sẽ quay lại tìm tôi. Kết quả, tôi đợi cả tiếng đồng hồ cũng không thấy anh ấy về. Tôi chờ đợi mãi mà lòng ai cũng thấp thỏm. Vội vàng tôi lạc đường. Đi quanh sườn núi hồi lâu không thấy một bóng người. Sau khi tôi lang thang trở lại nơi tôi đã n lần, tôi gần như suy sụp. SL, ta sai rồi. Ngươi ở đâu? Đưa ta xuống núi. Ta đau khổ ngồi xổm tại chỗ. Bắt đầu gọi tên SL. Vừa dứt tiếng hô, trở nên khàn khàn. Nhìn không thấy SL, tôi bắt đầu từ bỏ việc kêu cứu và ngồi xổm xuống đất và bắt đầu đếm những ngày trong tộc cô gái rắn. Nếu tôi không rời sa mạc, tôi đoán tôi sẽ có những giấc mơ trên chiếc giường nhỏ thơ mộng của mình, hoặc ăn những món ăn ngon và trò chuyện với chị gái tôi. Nhưng bây giờ, tôi như cỏ dại khô héo bên đường. Tình hình hiện tại của tôi thật tồi tệ. Bầu trời dần dần tối sầm, và những con rắn, côn trùng, chuột và kiến xung quanh bắt đầu di chuyển. Đây là thứ gì chứ? Tôi ngồi xổm chân tê cóng và sẵn sàng tiếp tục tìm đường xuống núi. Nhưng ngay khi tôi quay lại, trước khi tôi bắt đầu bước đi, tôi đã phát hiện ra một âm thanh sột soạt phát ra từ bụi cây phía trước bên trái. Với tâm lý vừa nhìn đã thấy, tôi từng bước tiếp cận bụi rậm của nguồn âm thanh sột soạt. Đây là, tôi đưa tay ra mở bụi cây và nhìn vào. Không có vấn đề gì nếu bạn nhìn vào cái này. Bạn có thể thấy một loài bò sát bốn chân màu xanh lá cây. Trơn trượt, lúc đầu tôi không nhìn rõ. Và khi nhìn kỹ, tôi suýt ngã xuống đất vì kinh sợ. Thằn lằn, tôi sợ đến mức hét toáng lên bỏ chạy. Lớn lên như vậy, ta sợ nhất là con bò sát nhỏ này. Tôi xoay người bỏ chạy, liều mạng chạy, nhưng chưa kịp chạy mấy bước đã đụng phải một bức tường mềm. Hừ, đầu tôi va vào một vật như tấm ván cứng. Thật đau đầu. Khi tôi chuẩn bị đi đường vòng, thì nghe thấy một âm thanh. Tôi nghi ngờ ngẩng đầu lên, chưa kịp nhìn rõ tình trạng, đã nghe thấy sự ngán ngẩm quen thuộc văng vẳng bên tai. Một con thằn lằn nhỏ đã khóc vì sợ hãi. Xà nữ tộc có một công chúa như cô. Cô có chắc là mình không nhầm không? Nghe được giọng nói quen thuộc, ta sửng sốt một chút. Vừa thấy là Hạ Lẫm, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Cuối cùng tôi cũng nhìn thấy Hạ Lẫm. Nhưng không ngờ lại bị anh ta xem thường như vậy. Còn nghi ngờ quan hệ của tôi và xà nữ tộc. Tôi bực bội cúi đầu xuống. Nhìn những ngón chân của mình. Không nói gì. Sau khi xuống núi cô lập tức trở về xà nữ tộc của mình. Cô yêu ớt như vậy. Đi theo ta. Sau đó Hạ Lẫm không nói gì thêm với tôi. Anh cũng biết rõ. Phần lớn tôi đang nghĩ đến cái chết của Tiền Thuận. Ta ngây ngốc đứng ở nơi đó thật lâu không nói chuyện. Cho đến khi Hạ Lẫm miễn cưỡng đưa ta tới chiếc Land Rover gần đường núi. Ta mới biết được anh rời đi chỉ là muốn đi tìm xe. Nhưng tôi nhớ là xe không phải không thể lên được sao? Ta ngồi ở trên Land Rover, khó hiểu nhìn chằm chằm mặt bên cạnh Hạ Lẫm trên ghế lái. Nghĩ không biết nên hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ lạnh lùng của anh ấy, có vẻ như anh ấy sẽ không quay lại với nói cùng tôi. Tôi do dự và lùi lại ghế. Sau đó, SL lái xe hướng trong sa mạc đi. Tôi nhìn thấy hướng của chiếc xe, và tôi hiểu nó. SL thật sự có ý định đuổi ta trở về sa mạc. Cuối cùng tôi cũng ra mặt, chỉ để ở bên cạnh anh. Trước đây khi ra đi tôi còn từng cam đoan với chị gái mình rằng tôi sẽ đưa anh ta trở về. Đây không phải là tự tát vào mặt mình trước chị ấy sao? Để ngăn cản SL đưa tôi về nhà, có một ý tưởng, tôi lập tức vươn tay lái của SL, hướng ngược lại. Cuối cùng, suýt chút nữa tôi đã tông vào cột điện bên cạnh, nơi cột điện và con suối. Nếu không có kỹ năng lái xe tốt của SL, chúng tôi chắc sẽ đâm vào hố sâu cùng với người và xe. Cô xuống xe ngay. Đột nhiên, Hạ Lẫm ngồi ở ghế lái lạnh lùng ném những chữ này về phía tôi. Sao chứ? Bất quá, tôi nghe thấy tiếng gọi không thể cưỡng lại SL. Tôi liên tục hỏi mà không có tiếng Anh đáp lại. SL không kiên nhẫn mà mặc kệ ta. Xuống xe, kéo ta xuống. Ta nói cô xuống xe. Ta nằm ở trên cửa xe không chịu xuống xe. SL hiện tại làm ta sợ hãi. Tôi nghĩ nếu tôi bước ra khỏi xe, hậu quả sẽ rất khủng khiếp. Nhưng tôi vẫn bị SL kéo ra khỏi xe. SL, đau. Tôi sẽ không rời đi. Anh tại sao phải đuổi tôi? Anh rất ghét bỏ tôi sao? Anh có ý tứ gì? Hết lần này tới lần khác đuổi tôi đi. Ta bị SL làm đau. Ta nắm lấy cánh tay anh, hỏi đi hỏi lại, nhưng hắn im lặng. Tôi buồn bã đứng bên ngoài xe, nhìn anh lên xe, rời đi, với tính cách như cô, không thích hợp sống ngoài sa mạc. Tôi nhìn SL lướt qua tôi, thời điểm anh ấy lăn xuống cửa sổ, tôi nghĩ anh ấy đã thay đổi quyết định, nhưng những gì anh ấy nói lại khiến tôi thật rầu rĩ. Cô có thể đi bộ hai dặm về phía trước, biên giới sa mạc. SL lái xe sau khi nói. Tôi nhìn chiếc Land Rover của anh ấy ngày càng lái xa hơn. Và nước mắt rơi lã chã. Tôi bắt đầu cảm thấy liệu hành động quấy rối vô lý mà tôi vừa làm có thực sự sai trái hay không. Nhưng ta cũng muốn cùng SL. Trời sắp tối. Gió lớn thổi đến. Tôi đứng bất động. Tôi ngây ngốc đứng rất lâu. Rất lâu. Nhưng tôi vẫn không rời đi. Cho đến rạng sáng. Gà gáy sáng, người tôi không chịu nổi. Mắt thâm quầng và tôi ngất đi. Lúc tôi ngất đi, trong cơn mê muội nhìn thấy một chiếc Land Rover quen thuộc. Một người quen thuộc, rồi tôi nghe thấy một tiếng thì thầm bất lực. Cô thắng rồi. Sau khi tỉnh lại, Hạ Lẫm nói với tôi rằng sau khi Lục Mao Cương Thi chết, vết tích sau tai tự nhiên biến mất. Vừa nghe lời này liền vui vẻ. Cũng không phải lo lắng bị khống chế. Nguyện ý đi theo Hạ Lẫm. Tôi theo Hạ Lẫm đến đô thị sầm uất nơi anh ấy ở, đô thị phồn hoa. Tấp nập xe cộ giữa đường. Tôi đang ngồi trong xe Land Rover của Hạ Lẫm, tò mò nhìn xung quanh. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên tôi đến một thành phố lớn. Và tôi cảm thấy rất lạ lẫm khi nhìn thấy mọi thứ. Người dân thành phố không bảo thủ như ở xà nữ tộc. Họ ăn mặc hở hang. Chạy xe sang. Chấm. Có rất ít người đi bộ. Tôi chỉ vào những phương tiện và thiết bị kỳ lạ xung quanh và hỏi Hạ Lẫm. Hạ Lẫm lúc đầu còn có thể kiên nhẫn giải thích với ta. Nhưng sau lại bỏ mặc ta. Từ lâu tôi đã quen với việc anh ấy bỏ mặc. Ồn ào đủ rồi. Tôi cũng mệt mỏi. Ngồi ở ghế phụ ngơ ngác nhìn dòng xe cộ ngoài cửa kính xe. Một khi mọi người yên lặng, họ suy nghĩ rất nhiều. Tôi nghĩ đến chuyện Lục Mao Cương Thi xảy ra mấy ngày nay. Lại nghĩ đến cái chết của Tiền Thuận Nhi. Trong lòng đột nhiên cảm thấy buồn chán. Nảy sinh ý định muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Trong lòng nghĩ như vậy. Liền nói với Hạ Lẫm nếu như không giấu được đồ vật. Hạ Lẫm, anh dạy tôi ngũ âm thuật. Tôi muốn trở nên mạnh hơn. Cũng không muốn tiếp tục là gánh nặng của anh. Vừa hỏi cái này, còn chưa kịp suy nghĩ. đã bị Hạ Lẫm từ chối không thương tiếc. Ta sẽ không dạy cô. Lời nói Hạ Lẫm rất dứt khoát. Và lời nói phủ quyết của anh như đã tát vào mặt tôi một cái thật nặng. Ta bất đắc dĩ hỏi Hạ Lẫm. Anh tại sao không muốn dạy tôi? Tôi không hỏi thì không sao. Hỏi ra thì tôi sốc vô cùng. Quá yếu. Quá ngu ngốc. Quá vô dụng. Không dạy được. Hạ Lẫm đánh tới đáy lòng một câu. Sắc mặt tái nhợt. Trong lòng nảy sinh cảm giác tự ti vô cớ. Tôi ở trong suy nghĩ Hạ Lẫm hóa ra là không tốt như vậy. Không có gì lạ khi anh ấy luôn xem thường tôi. Thật lâu không dám nói. Nhưng trong lòng luôn cảm thấy khó chịu như bị một viên đá đè lên. Sau khi cùng đưa cho cốt tiền Thuận Nhi về, Hạ Lẫm đưa tôi đến Hạ gia. Phong cách kiến trúc của Hạ gia có cả phong cách hiện đại và truyền thống. Sự kết hợp của mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng điều duy nhất không thiếu chính là bầu không khí nghiêm túc. Tôi đi theo SL từ cửa trước vào phòng ngủ. Mất một lúc lâu mới đến nơi. SL có vẻ rất mệt. Sau khi sai người giúp việc đưa tôi đến phòng khách lầu 3 một lúc. Anh trở về phòng ngủ. Tôi ở Hạ gia 3 ngày liền. Tôi học cách làm bánh tiramisu cho Hạ Lẫm từ người đầu bếp và quản gia. Hạ Lẫm, mở cửa xem ta làm cái gì cho anh. Ta gõ cửa SL. Thật lâu không thấy SL mở cửa. Tôi đang cầm tiramisu, và lúc đầu tôi có thể giữ được bình tĩnh. Nhưng cuối cùng tôi lại thất vọng. SL dường như không để ý tới tôi và thậm chí không thèm đáp lại tôi một lời nào. Tôi đã cầm tiramisu trong sự kinh ngạc. Với nỗ lực không ngừng của mình, cuối cùng SL đã mở cửa. Nhưng ngay khi anh ấy mở cửa, anh ấy đã đọc câu đầu tiên của tôi. Đồ ngốc, ta bị Hạ Lẫm mắng cho ngốc. Ngẩng đầu sững sờ nhìn Hạ Lẫm. Đôi mắt không hiểu gì đập vào đôi mắt đen như xoáy sâu của Hạ Lẫm. Hồi lâu tôi cũng không có phản ứng. Nhưng những lời Hạ Lẫm mắng không ngừng hiện lên trong đầu tôi. Được rồi, tại sao anh ấy lại gọi tôi là đồ ngốc? Sao? Tôi nhìn anh ta, cắn chặt môi. Tôi nghĩ ra đủ cách để lấy lòng anh ta. Mang theo, vốn tưởng rằng Hạ Lẫm sẽ xoay người rời đi. Nhưng không ngờ, anh ấy thật sự nói ra hai chữ này với tôi. Hai chữ này đột nhiên bật ra. Tôi không phản ứng kịp. Anh ta đang làm gì vậy? Mãi đến tận khi Hạ Lẫm nhíu mày vươn tay cầm lấy chiếc bánh kem nhỏ trong tay. Tôi mới kinh ngạc, rốt cuộc anh ấy cũng có hứng thú với đồ của tôi. Thật ngốc, ta phải làm sao với cô? Hạ Lẫm đột nhiên nói với giọng điệu cưng chiều. Tôi tràn đầy kích động. Thời điểm ngẩng đầu lên lại phát hiện ánh mắt của anh đã thu lại. Hạ Lẫm, ta ngơ ngác nhìn Hạ Lẫm. Nhìn anh cầm lấy bánh nhỏ tiến vào phòng ngủ. Ngây ngốc không phản ứng kịp. Thời điểm Hạ Lẫm kéo cánh tay của tôi đi vào phòng ngủ. Tôi cảm thấy mình kiên trì lay động được anh rồi. Cuối cùng là anh cũng ăn bánh tôi làm. Có chuyện gì với cô? Đột nhiên, ánh mắt của Hạ Lẫm rơi vào mờ u bàn tay tôi bị máy đánh trứng cào. Mắt tôi lóe lên. Theo bản năng tôi thu tay lại. Không có gì đâu. Anh mau ăn thử cái bánh do tôi làm đi. Lo là anh không thích ngọt quá. Tôi dùng kem động vật. Không có béo. Tôi xoay người rời đi. Ánh mắt xẹt qua không dám nhìn Hạ Lẫm. Tôi dùng cây đánh trứng cũng bị thương. Tôi cũng tự thuyết phục mình. Nếu tôi nói với Hạ Lẫm, tôi nhất định sẽ lại bị xem thường. Thông minh như Hạ Lẫm, trong nháy mắt có thể nhìn thấu đáy lòng. Anh đặt chiếc bánh xuống. Đưa tay nắm lấy cánh tay tôi. Và thấy rõ vết xước trên mu bàn tay phải của tôi. Nó sưng đỏ. Tôi định lau rượu thuốc sau khi mang bánh đến. Không ngờ lại bị Hạ Lẫm phát hiện. Tôi bị thương ở trước mặt Hạ Lẫm không phải một hai lần. Bất quá, lần này Hạ Lẫm dường như quan tâm rồi sao? Ở đây tốt như thế. Làm sao cô còn bị thương? Khi Hạ Lẫm nói lời này, giọng điệu của anh ta đầy vẻ đánh giá thấp người đã làm bánh cho anh. Tôi bất mãn thu tay về. Cầm lấy mu bàn tay bầm tím của tôi nói với Hạ Lẫm. Cũng không phải người chết không cần hoạt động. Chảy ra không phải rất bình thường sao? Có cái gì anh ngạc nhiên? Tôi quan tâm rất nhiều đến những gì Hạ Lẫm nghĩ về tôi. Anh nhắc quá nhiều về thân phận công chúa trước đây của tôi. đến mức giọng điệu của anh nghe đầy bất mãn. Bây giờ tôi không phải là người lúc trước luôn nhút nhát và ngại né tránh nữa. Tôi cũng rất nóng tính. Tôi đã ra ngoài được mấy tháng. Thái độ của SL với tôi vẫn khó chịu như trước. Nghe thấy ta phản bác, SL nhướng mày, không nói chuyện ta, cũng không nhìn ta. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút trầm mặc. Ta khô khan đứng ở một bên. Đột nhiên cảm thấy mình thật thừa. Xoay người liền muốn rời đi. Cô chờ đã. Ta đi tới cửa. Chuẩn bị mở cửa rời đi. Lại bị SL đột nhiên ngăn lại. Tôi quay lại và thấy một thứ màu xanh lá cây ném vào tôi. Tôi bất giác nhìn ra. Đó là một lọ sứ nhỏ đựng thuốc. Ta tò mò nghịch cái lọ sứ nhỏ. Nghe được SL nói. Bôi đi nếu cô không muốn để lại sẹo. Lời nói của SL tuy lạnh lùng. Nhưng tôi có thể nghe thấy sự trầm tư hiếm thấy trong lời nói của anh ấy. Ta nhoẻn miệng cười ngọt ngào nhìn SL. Cảm ơn anh. SL bị ta nhìn chằm chằm một hồi. Sắc mặt mất tự nhiên không nhìn ta nữa. Cũng không nói chuyện. Ở lại cũng thấy chút ngại ngùng. Trở lại phòng khách. Tôi đang ôm một cái chai sứ nhỏ giống như ôm bảo vật. SL ôn nhu hiếm có. Làm sao có thể không trân quý. Kể từ ngày hôm đó, Hạ Lẫm đã không né tránh tôi nữa. Mối quan hệ của chúng tôi không còn căng cứng nữa nhưng cũng không khá hơn là bao. Chỉ là có thể gặp nhau. Còn anh thì vẫn lầm lì trước những câu nói nhảm liên tục của tôi. Sau khi mối quan hệ của chúng tôi được cải thiện trong vài phút, tôi đã nghĩ đến việc học lại 5 kỹ thuật sâu sắc. Cuối cùng sau khi bắt được Hạ Lẫm trở về nhà, tôi đã nói với anh ấy về điều đó. Hạ Lẫm, tôi rất muốn học hỏi anh. Anh có thể dạy tôi một chút không? Tôi sẽ chăm chỉ học tập cho giỏi. Nhớ kỹ có câu tục ngữ nói hay lắm. Người chậm cần bắt đầu sớm. Lời yêu cầu chân thành của tôi lại bị Hạ Lẫm từ chối. Lần này anh còn từ chối một cách tàn nhẫn hơn. Những con chim ngu ngốc thường rơi ra từng mảnh trước khi chúng bắt đầu. Tôi không nói nên lời. Anh ta không chỉ có kiệm lời, mà còn là một con rắn độc. Nhưng tôi chỉ thích anh ấy một cách ngốc nghếch. Hạ Lẫm, anh không cần phải nói như vậy với tôi. Tôi bất mãn lẩm bẩm, rời khỏi bàn ăn sớm trước khi Hạ Lẫm kịp trả lời. Bữa cơm chưa no mà lòng đầy tức giận. Hạ Lẫm dựa vào tôi thích anh. Nên không chút lưu tình với tôi. Trời đã trưa, ánh mặt trời chói chang. Rời bàn ăn cũng không đi được xa. Chỉ có thể đi dạo trong sân Hạ gia. Khi thấy Hạ Lẫm lái chiếc Land Rover đi, tôi không khỏi dậm chân. Nhìn về phía xa, thật tiếc khi người bên kia thậm chí còn không lăn xuống cửa kính ô tô để nhìn thấy tôi. Đang nhìn cái gì thế? Bỗng sau lưng tôi vang lên một giọng nam hay như tiếng dương cầm. Tôi sững sờ quay đầu lại, thì thấy một thanh niên mặc áo sơ mi, quần tây đang đứng dưới gốc cây lê nhìn tôi. Hắn là một nam nhân ôn nhu khác với Hạ Lẫm, nhìn đẹp trai tao nhã, cả người cho ta cảm giác sạch sẽ thoải mái. Khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy tôi rõ ràng đã bắt gặp từ kinh ngạc trong mắt anh ấy. Anh là ai? Thay vì trả lời những lời của người đàn ông kia, tôi đã hỏi anh ta. Người này có thể lặng lẽ xuất hiện ở sân sau nhà Hạ Lẫm. Tôi nghĩ anh ta nhất định phải có quan hệ với Hạ Lẫm. Nếu không người của Hạ gia sẽ không tùy ý cho anh ta vào. Trước câu hỏi của tôi, người đàn ông nhướng mày đen rậm, ánh mắt đầy vui vẻ. Tiết Phong, một lúc lâu sau, anh ta nói tên của mình. Nghe nói đó là họ Tiết, người đàn ông cường đại cương thi mạnh mẽ trong trí nhớ của tôi. Tiết Sán, bất giác xuất hiện trong đầu tôi. Người họ Tiết, Tiết Sán có quan hệ gì với anh? Tiết Sán, Tiết Phong, hai người họ Tiết, luôn cảm thấy nên có quan hệ với nhau. Quả nhiên, nụ cười dịu dàng của người đàn ông tự xưng là Tiết Phong hơi ngưng trọng. Trong giây lát, ánh mắt anh ta lúc này càng cảnh giác hơn khi nhìn tôi. Cô biết Tiết Sán gia chủ Tiết Thị sao? Cô là ai? Khi Tiết Phong nói lời này, liền đến gần tôi một chút. Theo bản năng, tôi lùi lại phía sau. Nhưng tôi cũng không sợ anh ta. Tôi hỏi anh một chuyện, nhưng anh lại hỏi ngược lại tôi. Buồn cười, cách chương.